Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2055, không cho chấm mút. Một kiếm này, đã đâm ra, này đâm một cái, giống như là trong thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Chiếu rọi chỉnh phiến thế giới, nhất thời thật giống như chỉnh phiến thế giới đều phải ở nơi này đâm một cái bên dưới. Cho miễn cưỡng đâm thủng. Một kiếm này đâm ra, cùng kia thật lớn thế công đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Nhân là tất cả đều là ở cực kỳ kinh khủng lực lượng dưới sự xung kích. Trực tiếp tiêu tan thành hư vô. Người sở hữu liền chỉ có thể nhìn thấy. Này phiến hư không tạo nên tầng tầng rung động. Hướng xa xa ba tản ra đi. Dọc đường gặp bất kỳ vẫn thạch đều là lặng yên không một tiếng động. Biến thành phấn vụn, trong hư không, song phương bực này cực kỳ kinh khủng lực lượng giao phong chung một chỗ. Tuy là không có động tĩnh gì, nhưng mắt thấy một màn như vậy, ai cũng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó hủy diệt uy năng. Khắp bát ngát vô tận hư không, đều ở đây các loại đại chiến trong dư âm, không ngừng không tiếng động bể tan tành. Một kiếm này, không ngừng với kia tầng 18 tháp cao. Minh thổ các loại tầng tầng thủ đoạn đánh, giao chiến, cường đại vô cùng rung động, liền cũng là ở trong hư không không ngừng hướng xa xa khuếch tán mà ra. Cuối cùng mấy hơi bên trong, đó là trực tiếp nghiền nát vô số vẫn thạch, ở này phiến trong hư không nhấc lên một trận hư không gió bão. Chu vi triệu dặm bên trong, cũng cho gột rửa hết sạch, lộ ra không chút tạp chất vô cùng. Ở đó Phấn Kiếm Tông vô số trong tầm mắt, đều là ở không hề chớp mắt tử nhìn chòng chọc kia một phiến trong hư không. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đều là bị hư không gió bão quấy nhiễu. Không thấy rõ trong đó cụ thể cảnh tượng, nhưng cũng không dám chút nào phân thần. Dù sao trận chiến này kết quả, cuối cùng sẽ quyết định mọi người tiếp theo vận mệnh. Kia tràn ngập hư không cường đại gió bão, kéo dài mấy hơi thời gian. Rốt cục thì dần dần biến mất đi. Rốt cuộc tiêu tan không chút tạp chất lúc. Đó là có vô số đạo ánh mắt bắn tới. Mà làm mọi người thấy rõ sở kia trong hư không cảnh tượng sau đó. Người sở hữu tất cả đều là không nhịn được tê cả da đầu. Vì vậy lúc này liền chỉ thấy được. Ở kia trong hư không cho nên ngay cả chút nào bụi trần không thấy. Chỉ có một mảnh trống rỗng. Không chút tạp chất vô cùng hắc ám. Mà ở kia hắc ám trong hư không, vẫn là có hai bóng người đang đối đầu đến. Mọi người còn rung động với song phương mới vừa rồi giao thủ thật sự bộc phát ra uy năng lúc. Đó là ngươi phát hiện từ đầu đến cuối. Xích Phát chân nhân đúng là cũng không có gì biến hóa quá lớn. Vẫn là đứng ở trong hư không. Trong tay một thanh trường kiếm, ở bên người, thuần túy mà lại cường đại kiếm ý lan tràn ra. Mà ở trước người Xích Phát chân nhân chưa đủ ba thước địa phương. Kia một đạo kiếm chi tinh hải dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng nhanh chóng từ biến mất trở lại. Còn lại thủ đoạn. Cũng đều là bị đánh ngã bay mà quay về. Tầng 18 trên tháp cao đều là xuất hiện mấy đạo không sâu không cạn kẽ hở. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ cũng là mờ đi mấy phần. Vô số tu sĩ thấy một màn như vậy. Đều là đáy lòng có thấy lạnh cả người dâng lên. Mới vừa rồi Lâm Phi nhưng là thủ đoạn mạnh nhất rồi. Nhưng hôm nay lại là trực tiếp bị Xích Phát chân nhân phá. Liền một đóa đợt sóng cũng không có đánh. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiếp nhận Lâm Phi thật đúng là có thể kéo ở hắn. Mà xem xét lại vô số yêu vật hung thú bên kia, là có một trận ngẩng cao gào thét tiếng truyền ra. Vô số yêu vật hung thú đều là hô to Xích Phát chân nhân tên. Bất quá, vừa lúc đó, lại là có tốt như cái gì bể tan tành một dạng cực kỳ nhỏ rắc rắc âm thanh vang lên. Rồi sau đó, vô số đạo tầm mắt liền cũng là có chút khó tin thấy. Xích Phát chân nhân tay áo bên trên, lại là có một vết nứt chậm rãi hiện lên. Ở kia trên quần áo, càng là có một đạo nhàn nhạt vết máu xuất hiện. Vết thương nhanh chóng mở rộng, lại là bị thương, chỉnh phiến thế giới, vào giờ khắc này biến thành hoàn toàn yên tĩnh, vô số yêu vật hung thú tiếng hô to còn không đợi hạ xuống. Đó là vào lúc này hơi ngừng. Tiến tới trên mặt đều là lộ ra một trận không tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh hãi. Này cũng không cách nào tưởng tượng. Ở trong lòng bọn họ coi như là vô địch như vậy Xích Phát chân nhân. Lại sẽ một cái chân thân trong tay. Bị thương tổn tới. Mà Vấn Kiếm Tông bên này. Vô số tu sĩ giống vậy hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Tất cả đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ khó tin. Đều có nhiều chút vô pháp tướng tin. Này Xích Phát chân nhân lại thật sẽ bị Lâm Phi thương tổn đến. Trong hư không? Sắc mặt của Xích Phát chân nhân âm trầm vô cùng. Hắn tùy ý kia một đạo vết máu. Nhìn Lâm Phi, giọng lạnh giá nói. Không nghĩ tới, ta lại thật sẽ bị thương thế của ngươi đến. Lúc trước hắn cũng đã là thật sự quyết tâm. Nhưng chung quy còn đánh giá thấp Lâm Phi lần này thế công chi đi cường đại. Mặc dù cuối cùng vẫn là chặn lại, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị đi một tí bị thương nhẹ. Tuy nói chút thương thế này tiện tay có thể khỏi bệnh. Căn bản không phải là cái gì đại sự. Nhưng này một bị thương. Nhưng là hiển hiện ra. Lâm Phi cái này chân thân. Không riêng gì có thể ngăn cản hắn mấy chiêu. Thật đúng là có thể thương tổn được hắn. Bất quá Lâm Phi thần sắc nhưng cũng hay lại là bộ dáng kia. Không có chút nào vui mừng. Cũng không có chút nào buông lỏng. Đây chỉ là thương nhẹ mà thôi. Còn là không phải cao hứng thời điểm. Sau đó chủ yếu còn phải nhìn. Có thể ngăn trở hay không kia mấu chốt thế công. Đúng dịp mà thôi. Tiền bối khen chật rồi. Lâm Phi cũng là nhìn về phía Xích Phát chân nhân. Mặc dù không biết tại sao. Xích Phát chân nhân đầu hắc uyên. Nhưng là đối phương kiếm đạo. Nhưng là cường đại đến không thể nghi ngờ. Không có chút nào tà khí. Đi chính là chính lộ. Tương lai còn có tiến bộ không gian. Bây giờ còn là không phải hắn đỉnh phong. Mặc dù như vậy, nếu là địch nhân, kia cũng không cần cho cái gì kính trọng. Chỉ là từ tốn nói. Bây giờ nhìn lại, ngươi nhất thời nửa khắc cũng không bắt được ta. Lại tiếp tục giữ vững. Sợ là phải bị chúng ta bên này lão tổ xuất hiện. Lưu lại ngươi, lúc trước phen này giao thủ, đã là tỏ rõ. Lâm Phi là có chống lại Xích Phát chân nhân năng lực. Mặc dù thủ thắng là không có khả năng. Nhưng tương tự, Xích Phát chân nhân cũng không có cách nào ở đoạn trong thời gian bắt lại Lâm Phi. Mà kia vô số yêu vật hung thú tuy là cường đại. Nhưng hội tụ ở Vấn Kiếm Tông vô số tu sĩ cũng là không phải ăn cơm khô. Không có Xích Phát chân nhân tham dự dưới tình huống. Bọn họ còn không bắt được La Phù Giới. Dưới mắt. Hẳn là có thể kéo ở đối phương một trận rồi. Cũng chỉ muốn một trận liền có thể. Tiếp đó, Thiên Môn Thành bên kia nhận được tin tức. Cũng nên xuất hiện hỗ trợ. Ngữ khí bình thản Lâm Phi nhắc nhở. Nếu là này tiếp tục đánh. Ngươi sợ là thật muốn để lại. Cục diện dưới mắt. Nhưng là ở khiến cho thắng lợi Thiên Bình hướng Lâm Phi bên này nghiêng về. Để lại cho Xích Phát chân nhân thời gian càng ngày càng ít. Nếu là lại đợi thêm một hồi, sợ là thật sẽ nói với Lâm Phi như vậy. Xích Phát chân nhân đem sẽ vĩnh viễn ở lại mấy vị pháp thân vây quét bên trong. Nhưng mà, đối mặt đến bực này uy hiếp, Xích Phát chân nhân sắc mặt không có một mảnh yên tĩnh. Không nhìn ra chút nào tâm tình. Hơn nữa kia một đôi con mắt, càng là lộ ra một loại khó lường ý. Lần này, chư thiên vạn giới. Cũng không cho phép Hắc Uyên chấm mút rồi. Lâm Phi thần sắc có chút không khỏi nói. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.